7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Rốt cuộc cậu định giở trò gì? Kỳ quái, sau nhiều năm vắng bóng đã nhờ vào một buổi triển lãm lấy chủ đề là ước một lần nữa chấn động toàn quốc. Ban đầu, chiến dịch truyền thống của buổi triển lãm đã được áp dụng một cách rất tài tình. Không phải là cách rầm rộ bùng nổ mà mọi người quen dùng hiện nay, mà lặng lẽ nổi tiếng ngay trong giới, lợi dụng tính chân thực của những lời truyền miệng và tính tốc độ của thông tin báo mạng. Thế là buổi triển lãm về cái chết này đã thành công chưa từng thấy. Nếu trong đó chưa từng xuất hiện thi thể của Ngải Hân thì buổi triển lãm rầm rộ này sẽ kết thúc một cách viên mãn. Nhưng trên thực tế, buổi triển lãm được coi là hoàn hảo trong mắt của đám người này lại che giấu một bí mật khiến người ta thẳng thốt. Hoặc có thể nói thế này, trên đời không có thứ gì hoàn mỹ. Một khi thực sự hoàn mỹ đến thế, đây mới là sự đáng sợ chết người. Sau khi La Trì nhắm vào kỳ quái, hắn ta bèn chơi trò, anh muốn điều tra thì tôi hợp tác. Anh gọi tôi tới hỏi chuyện, cần trả lời thế nào thì trả lời như thế. Anh muốn kiểm tra khu triển lãm cứ kiểm tra. Thậm chí anh có thể cắt tượng sáp ra xem bên trong có thi thể hay không. Thế nên khoảng thời gian này, kỳ quái trở thành một nhà điêu khắc cao quý. Bày ra điệu bộ tôi có thể chịu đủ mọi khổ sở vì nghệ thuật, khiến cảnh sát hết cách tìm kiếm một thi thể thi như mò kim đáy bể. Nhưng nếu là cả đám thi thể thì sao? Khi đồng nghiệp giao cho La Trì ảnh chụp hiện trường, anh cực kỳ sửng sốt. Sau khi so sánh, cuối cùng anh đã khẳng định trong khu triển lãm xuất hiện bao nhiêu bức tượng thì phía cảnh sát cũng tìm được từng ấy thi thể. Ngoài sửng sốt, La Trì còn cảm thấy máu huyết sục sôi. Là khi phẫn nộ và hưng phấn giao hòa làm một rồi đồng thời bộc phát. Phẫn nộ vì một kẻ luôn sống bằng tiêu chí hy sinh vì nghệ thuật lại phạm một tội nghe ra rợn người. Đến vậy, hưng phấn vì một manh mối quan trọng đến vậy đã được moi ra. Vụ án này cuối cùng cũng đã có tiến triển. Thế nên, sau khi gọi điện cho Cố Sơ, anh bèn phi như bay tới phòng thực nghiệm mà Ni Ngữ Cảnh đón tiếp anh. Đeo một chiếc kính gọng đen cực lớn, quần mắt thâm xì, đầu bù tóc rối. Sau khi thấy vậy, La Trì chỉ vào đầu cậu ấy, cười hỏi, chẳng lẽ cậu ngồi cả đêm làm báo cáo? Ngoặc kép, Ngữ Cảnh chưa kịp trả lời, Phan An bên kia đã uể oải nói, đã bảo là cậu ta làm hết báo cáo trong vòng nửa năm tới mà lại. La Trì kinh ngạc, nhìn Ngữ Cảnh như nhìn một quái nhân. Được Lục Bắc Thần khen một câu là cậu điên luôn à. Ngoặc kép, ai ngờ Ngữ Cảnh ra vẻ nghiêm túc. Em tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của giáo sư Lục. La Trì nhất thời á khẩu. Khi quay đầu lại nhìn Phan An thì thấy anh ta đang ung dung thưởng thức cà phê, nhiều đường nhiều sữa. Vừa mới bước vào cửa, La Trì đã ngửi thấy hỗn hợp formalin và cà phê, không thể diễn tả hết sự khó chịu. Phan An nghe xong lời của Ngữ Cảnh bèn cười, nói với La Trì, thấy chưa, thấy chưa, Ngữ Cảnh nhà chúng tôi đúng là ngố. Ngữ Cảnh giận dữ lườm Phan An. La Trì không can dự vào cuộc tranh luận của họ. Anh hỏi đến Lục Bắc Thần. Ngữ Cảnh báo cho anh rằng giáo sư đang nghỉ ngơi trên gác. Còn nói thêm, giáo sư của chúng tôi đã bận rộn suốt cả đêm. Nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy rầy anh ấy. Hoàn toàn mang dáng vẻ hết lòng bảo vệ. Nghe xong La Trì sững người. Sau đó lên tiếng, vậy xin hỏi đại tổng quản, tôi tìm cậu ấy bàn chuyện vụ án có phải là việc quan trọng hay không? Ngoặc kép, Ngữ Cảnh tỏ vẻ ngượng ngập, xoa xoa mũ,

Khi cảnh sát địa phương tới kịp thì thấy trong một sơn động rộng lớn được người ta dựng lên không biết bao nhiêu tấm sắt, mỗi tấm sắt dài hơn một thân người, được dựng ngổn ngang trên vách tường. Khi nhìn kỹ thì mới sửng sốt, trên mỗi tấm sắt đều có một xác chết. Cuối cùng cảnh sát đã làm thống kê, trong sơn động có tổng cộng 50 thi thể. Vụ án này vốn dĩ không liên quan tới cảnh sát Thượng Hải, nhưng cảnh sát Giang Tây khi đăng ký cho thi thể đã bất ngờ phát hiện ra xác của Ngải Hân, thế nên mới liên lạc với Thượng Hải. Thật không ngờ cậu có thể bảo Chloe tìm đến tận một nơi xa xôi như thị trấn Cảnh Đức. Tối qua nếu không có cậu ta, phía Giang Tây cũng chẳng thể liên lạc với chúng tôi nhanh. Vậy nhân lúc Lục Bắc Thần đang đọc tài liệu, La Trì bổ sung một câu. Theo tin tức của cảnh sát Giang Tây, khi đó người báo án là một thám tử tư tên Chloe. Mà sau khi phát hiện ra những thi thể này, Chloe cũng nói rõ với cảnh sát chuyện buổi triển lãm Money. Cảnh sát Giang Tây lên mạng tìm kiếm, biết được mức độ nổi tiếng của nó. Sau khi so sánh từng thi thể với các bức tượng sáp mới kinh hoàng phát hiện ra 50 thi thể vừa khớp với 50 nguyên mẫu của tượng. Trong đó có Ngải Hân, người mà cảnh sát Thượng Hải vẫn luôn tìm kiếm Money. Cả đám thi thể bị phát hiện, đây là vụ trọng án trong các vụ trọng án, lại còn dính líu tới vụ án Thượng Hải đang điều tra. Phía Giang Tây lập tức liên lạc với cảnh sát Thượng Hải. 50 cái xác, 50 đấy, La Chỉ lại nói, đập bàn rất mạnh, tên kỳ quái này cũng lợi hại thật, có thể giấu 50 cái xác vào trong sơn động. Tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi xác của Ngải Hân đã bị đánh cắp kiểu gì. Lục Bắc Thần đọc tài liệu, đầu vẫn chưa ngẩng lên, chỉ khẽ hỏi, cậu còn chưa bắt hắn ta lại hỏi cho rõ ràng. Ngoặc kép, tên đó chuẩn rồi, cảnh sát đã ra lệnh truy nã, bị cảnh sát cả hai vùng nhắm vào. Muốn chạy cũng không phải chuyện dễ dàng, La Chỉ nghiến răng nghiến lợi. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, Lục Bắc Thần không nói gì. Này, tôi rất muốn biết cậu có được thông tin kiểu gì, La Chỉ tỏ vẻ hiếu kỳ. Đã điều tra được tới tận thị trấn Cảnh Đức rồi, sao có thể, ngoặc kép, muốn biết hả? Lục Bắc Thần ngước mắt lên, cười mà như không cười. La Chỉ gật đầu, Lục Bắc Thần cười khẽ. Thật ra không liên quan tới tôi, công lao là của Chloe, tôi chỉ bảo cậu ấy âm thầm điều tra chuyện này mà thôi. Cao thủ giữa đời thường mà, La Chỉ chân thành nói. Xoa xoa rồi tiếp lời, bây giờ 50 cái xác vẫn còn ở Giang Tây, vì dính líu tới vụ án ở Thượng Hải, thế nên các đồng nghiệp trong tổ chuyên án đã vội qua đó hợp tác rồi. Cậu tính đi, khi nào thì cậu xuất phát? Ngoặc kép, Lục Bắc Thần nghe xong nhướng mày. Xuất phát, đi đâu? Ngoặc kép, cùng tôi tới Giang Tây. Lục Bắc Thần gấp tài liệu lại. Tôi chưa hề nói sẽ cùng cậu tới Giang Tây. Đừng, ban nãy tôi đã nói rồi. Nhiều thi thể như vậy, cũng nên có pháp y qua đó chứ. Phía Giang Tây không có pháp y sao? Chẳng phải vụ này liên quan tới chúng ta hay sao? Lục Bắc Thần nhìn cô. Tôi nói rồi, tôi chỉ chịu trách nhiệm điều tra thi thể của Ngải Hân. Những người khác tôi không tham gia. Dĩ nhiên, tôi có thể cùng cậu tới Giang Tây một lần. Nhưng mục tiêu của tôi chỉ có thi thể của Ngải Hân mà thôi. Cậu đã tham gia vào điều tra chuyện này rồi, còn bỏ mấy cái xác à? Trong hệ thống của chúng ta có pháp y nhưng kéo cậu tới chợ giúp không được hay sao? Lục Bắc Thần cười. Cảnh sát La, cậu phải hiểu rõ, bên đó là 50 thi thể. Trên tài liệu viết rất rõ ràng, đa số trong đám thi thể này đều bị mất sau 2 năm chôn cất. Nguyên nhân chết của họ rất đơn giản. Chết bệnh, chết tự nhiên, tự sát, ngoại trừ Ngải Hân ra. Tôi thật sự không hiểu còn phải điều tra cái gì từ 49 cái xác còn lại. Là chỉ thấy thái độ của anh không giống đùa cợt, bỗng sốt sắng. Cậu không thể chỉ vì Ngải Hân đâm vào mình mà độc quan tâm tới Ngải Hân chứ. Ngoặc kép, Lục Bắc Thần vẫn bình thản. Hỏi ngược lại, thực tế là cậu cảm thấy tôi nên quan tâm tới ai? Bảo tôi tới hiện trường điều tra lần lượt từng cái xác sau đó đưa ra kết quả giám định pháp y. La Trì, cậu nên biết thời gian của tôi rất quý báu. Công việc mang tính lặp lại tôi sẽ không làm. Tôi biết nguyên nhân cái chết của hầu hết các thi thể đó đều không có gì đáng nghi. Duy chỉ có một điều là sau khi hạ táng, thi thể lại mất, được người nhà báo cảnh sát. Nhưng cậu đừng quên, Ngải Hân không phải trường hợp đặc biệt. Cùng một nhóm tượng sắt với cô ta còn ba người nữa. Ba người đó chết thế nào còn không biết. Gia đình họ khi báo án chỉ nói là mất tích. Lẽ nào không đáng ngờ? La Trì dốc hết khả năng mồm mép để tranh cãi với anh. Lục Bắc Thần im lặng, thấy anh không nói nữa, tia hy vọng dấy lên trong đôi mắt La Trì. Anh ấy hắng giọng, à, tôi cũng biết cậu chỉ độc mồm độc miệng thôi. Cứ nói không lo không lo, cuối cùng vẫn lo, đúng không? Ngoặc kép, rất lâu sau, Lục Bắc Thần lục tìm một hộp thuốc lá, rút ra hai điếu, đưa cho La Trì một điếu ngậm lên miệng. La Trì có lòng nịnh nọt, sau khi nhận thuốc lại châm lên cho cả hai, anh ấy cứ quan sát biểu cảm của Lục Bắc Thần mãi. Sợ một giây sau anh lại nói câu từ chối khéo. Thật ra trong hệ thống công an, các pháp y xuất sắc không hiếm gặp, nhưng La Trì có lòng riêng. Anh ấy nghĩ thông qua Lục Bắc Thần có thể hoàn toàn tham gia vào điều tra chuyện triển lãm Money. Địa điểm xảy ra tai nạn nửa năm trước không phải khu vực của anh ấy. Rất nhiều lúc anh ấy chỉ có thể điều tra âm thầm. Về sau anh ấy báo cáo lên cấp trên nghi vấn vụ triển lãm. Sếp mới đề cao coi trọng, nhưng cuối cùng chủ lực vẫn không rơi vào tay anh. Giờ đã tìm ra được 50 thi thể tại Giang Tây thì vụ trọng án này liên quan mật thiết tới vụ tai nạn và khu triển lãm. Còn không để anh tham gia anh sẽ phát điên mất. Lục Bắc Thần thì khác. Cậu ấy không ở trong thể chế, không thuộc biên chế. Dựa vào sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm, tiếp nhận vụ án này và làm chuyên gia là việc rất tự nhiên. Vậy thì tới khi đó, anh cũng có thể lấy lý do bảo vệ an toàn cho Lục Bắc Thần để tham gia vào vụ án. Một công đôi việc, đây là suy tính nhỏ của La Trì. Đương nhiên không thể nói cho Lục Bắc Thần nghe vì rõ ràng là anh đang gián tiếp lợi dụng Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần rít một hơi thuốc, lúc thở ra rất nhẹ nhàng, qua làn khói. Ánh mắt anh có sự suy nghĩ rõ ràng. La Trì cũng đợi anh lên tiếng. Đợi tới khi điếu thuốc của cả hai sắp cháy hết. Đừng do dự nữa. Cậu cứ coi như vì tôi không được hay sao? La Trì nhả mạnh làn khói cuối cùng ra khỏi miệng. Chọc mạnh đầu lọc vào gạt tàn. Nói, tôi nói thật với cậu vậy. Tôi rất muốn tham gia vào vụ án này. Chỉ còn cách thông qua cậu thôi. Lục Bắc Thần ngước lên nhìn anh ấy, giơ tay với lấy chiếc gạt tàn, dập tắt điếu thuốc, sau đó ngón trỏ và ngón cái từ từ vân vê đầu lọc. Tới tận khi tia lửa cuối cùng cũng hóa thành vụn, anh mới buông tay, để đầu lọc rơi xuống. La Trì nhìn chằm chằm động tác này của anh, trong lòng dấy lên một sự khác thường. Cậu để tôi suy nghĩ đã, Lục Bắc Thần hỡ hững lên tiếng, rồi giơ tay phủi phủi tập tài liệu cao nửa người bên cạnh. Cậu cũng thấy đấy, những cái xác đang đợi tôi không chỉ có chỗ trong sơn động, Sau khi La Trì đi khỏi, Lục Bắc Thần mới cầm lại tập tài liệu lên tay, lật ra, rồi lại lần lượt kiểm tra. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái tên Chloe, tia sáng trong đôi mắt dần dần tối đi, giống như sự u ám trước khi mưa gió bão bùng ập tới. Mơ hồ chứa đựng nhưng con sóng dữ khiến lòng người bất an. Rất lâu sau, anh bỏ tài liệu xuống, kéo máy bàn lại, cầm ống nghe lên, ấn một dãy số điện thoại. Đầu kia nhận máy rất nhanh. Chloe, anh từ từ đọc ra cái tên của đối phương. Đầu kia lại cười rất sảng khoái. Xem ra cậu không thích món quà tôi tặng cho lắm. Ai sai khiến cậu? Ngữ khí của anh lạnh lẽo. Dĩ nhiên là cậu rồi. Chloe vẫn cười, rồi cố tình hỏi với vẻ kỳ lạ. Lẽ nào không phải cậu bảo tôi đi điều tra sao? Ngoặc kép, rốt cuộc cậu định giở trò gì? Anh từ từ nắm chặt tay lại. Đây cũng là câu tôi muốn hỏi đấy. Rốt cuộc cậu định giở trò gì? Anh bặm môi, trầm mặt rất lâu rồi bỏ ống nghe xuống. Phía sau, ánh nắng bị mây đen che khuất, để lại một cái bóng âm u. Khi Lang Song tìm tới nhà Tây, Cố Sơ đang ngủ bù. Từng tiếng chuông cửa dồn dập khiến Cố Sơ không sao ngủ được nữa. Cô gọi Tư Tư mà không thấy trả lời. Sau khi ra khỏi phòng khách mới thấy con nhóc đó để lại mảnh giấy, nói là đi tìm La Trì chơi, tối không về nhà ăn cơm ni. Cố Sơ vội vàng ra mở cửa. Chỉ không ngờ ngoài đó là Lăng Song nên hơi sững người. Không phải cậu định bắt tôi đứng thế này mãi đấy chứ? Lăng Song tay xách đồ, thấy nét mặt Cố Sơ ngưng trệ bèn hỏi một câu với giọng bực bội. Cố Sơ vội nghiêng người cho cậu ta vào. Lăng Song thay giày, giao đồ trong tay cho cô. Cô cầm lấy xem, hóa ra là hai hộp cam nhập khẩu được bọc rất đẹp. Cô sừng sốt, cậu làm trò gì thế này? Chưa bao giờ tới nhà, vừa tới đã tặng hoa quả, không thấy quê à? Rồi cô ước lượng chiếc hộp, nói, bạn bè tốt, nhắc nhở cậu một câu, mùa này tặng cam không hợp đâu, mùi vị không ngon, có tặng cho cậu đâu, đừng có mà tưởng bở. Lăng Song không hề khách khí, ngồi thẳng xuống sofa. Cố Sơ cũng không khách sáo với cậu ta, cầm cam đi vào bếp. Khi ra thì buông một câu, Tư Tư không có ở nhà, tôi thay mặt nó cảm ơn ý tốt của cậu. Lăng Song mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sao hôm nay lại tới đây? Cố Sơ rót cho cậu ta cốc nước hoa quả rồi hỏi. Lăng Song đón lấy cốc nước, không uống mà đặt lên bàn, nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Giáo sư Lục đâu? Ngoặc kép, anh ấy chưa về. Cố Sơ lại lấy một chút điểm tâm, đặt vào trong một chiếc đĩa tinh xảo rồi bưng ra. Nghe xong bèn trả lời. Đi đâu rồi? Lăng Song hỏi. Cố Sơ đang định trả lời thì trông cậu ta có chút căng thẳng, bèn cảm thấy buồn cười, bèn sửa lại ý ban đầu. Cậu có ý gì? Ngoặc kép, ý gì là sao? Xem ra lần này cậu tới không phải để ôn lại chuyện cũ với tôi rồi. Cố Sơ cười nửa đùa nửa thật. Lăng Song liếm môi, trông có chút không tự nhiên. Cậu ta cầm cốc nước lên uống, đằng hắng thì cũng có ý muốn tâm sự. Câu này tôi không thích nghe. Cố Sơ lấy một chiếc gối để dựa. Vả lại, cậu tâm sự mà không gọi Tiếu Tiếu à? Cậu chưa bao giờ có chuyện chủ động tìm tôi tâm sự. Lăng Song đặt chiếc cốc xuống, chau mày, sao cậu lằng nhằng lắm lời thế? Tới thăm cậu không được à? Bây giờ cậu là bác sĩ có tiền đồ nhất bệnh viện trọng điểm thành phố. Tôi không lấy lòng cậu thì lấy lòng ai? Ngoặc kép, Tiếu Tiếu chức vụ còn cao hơn tôi. Bây giờ tôi chỉ là thực tập sinh thôi. Cố Sơ từ tốn vạch trần lời nói dối của cậu ta.